Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 860 danh xuất con đường. Bernabeu sân bóng, đội khách phòng thay quần áo. Đây là hẳn là Real Madrid những năm gần đây lần thứ nhất sử dụng đội khách phòng thay quần áo. Vì để cho cầu thủ đạt được tốt hơn chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh. Lúc trước Real Madrid còn đặc địa đối đội khách phòng thay quần áo tiến hành thích hợp chỉnh đốn và cải cách, đồng thời cũng ở trong trận đấu an bài càng nhiều nhân viên công tác. Phụ trách vì cầu thủ cung cấp toàn phương vị uống thuốc. Đây chính là sân nhà tác chiến ưu thế. Hơn nửa hiệp tạm thời lạc hậu, để Real Madrid cầu thủ đều cảm thấy phiền muộn, mà đối thủ nghiêm phòng tử thủ, càng làm cho đội bóng 10 phần biệt khuất, nhưng lại Kunai thượng sách, đến mức trở lại phòng thay quần áo về sau. Tất cả mọi người buồn bực không lên tiếng, Dương Dương cả người ngồi liệt tại tủ quần áo trước, ngửa đầu, trên mặt che kín một đầu vắt khô khan mặt, trước mặt ngồi xổm nhất danh câu lạc bộ thợ đấm bóp. Ngay tại vì hắn hai chân cơ bắp xoa bóp, cũng không lúc quan tâm vài câu. Nhưng Dương Dương đều không có trả lời. Hắn đang suy nghĩ một ít chuyện. Trong phòng thay quần áo còn lại cầu thủ cũng đều tại cắm đầu nghĩ đến sự tình. Đến mức đều không có người nói chuyện. Bầu không khí có vẻ hơi cương. Diego Milito cái kia dẫn bóng đối Real Madrid đả kích rất lớn. Nhất là tâm lý phương diện. Đến mức hiện tại tất cả mọi người biết. Nửa chặng sau nhất định phải làm ra cải biến, nhưng không có ai biết muốn thế nào đi biến. Hoặc là nói, tất cả mọi người không nhìn thấy thủ thắng hy vọng. Mourinho Inter Milan tại phòng thủ phương diện bên trên, thật rất bình thường để cho người tuyệt vọng. Benitez đi vào phòng thay quần áo. Hắn cùng Ayesteran trên mặt thần sắc đều lộ ra rất bình thường ngưng trọng. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn cũng đều ý thức được nửa chàng sau tranh tài gian khổ. Bất luận cái gì một chi đội bóng, đối mặt Inter Milan, đều chỉ có cường công một con đường. Hiện tại Real Madrid gặp phải vấn đề là, nhất định phải tại hạn nửa chàng 45 phút bên trong. Chí ít lấy được một cái dẫn bóng. Benitez trên thực tế cũng không bỏ ra nổi quá hữu hiệu biện pháp. Bởi vì lần này hắn đối mặt chính là lớp kín tường đồng vách sắt. Càng nhiều vẫn là cường điệu muốn đánh nhanh cùng chuyển di. Nhưng cụ thể tính nhắm vào chi tiết lại không nhiều. Hiện nay Real Madrid tựa như là bán kết Barca. Thật sự là không bỏ ra nổi hữu hiệu tiến công sách lược. Mà cầu thủ cũng rõ ràng cảm nhận được điểm này. Trong đầu đều là vắng vẻ. Không có sức. Chất vấn Benitez cũng không về phần, nhưng nhiều ít khẳng định vẫn là có chút thất vọng. Casillas cũng ý thức được điểm này, làm đội bóng trên trận đội trưởng. Raul rời đội về sau đội trưởng không hai nhân tuyển. Real Madrid thủ môn đứng lên cổ vũ đồng đội, hy vọng tất cả mọi người có thể đón thêm lại lệ. Tranh thủ tại hạ nửa chàng đánh ra khí thế, sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Nhưng dạng này khẩu hiệu cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì Real Madrid hơn nửa hiệp đã biểu hiện được đầy đủ xuất sắc. Ở thời điểm này, đội bóng cần chính là hữu hiệu, có tính nhắm vào sách lược. Đám cầu thủ cần nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, bọn hắn liền có đầy đủ lòng tin cùng lực lượng. Luận cầu thủ thực lực, Real Madrid đội hình có thể nói là có 1-0-2 thiên hạ. Chỉ cần tự thân có đầy đủ lực lượng, bọn hắn không sợ bất luận cái gì một chi đội bóng. Casillas cũng ý thức được đồng đội không hứng lắm. Hiển nhiên cũng là rõ ràng mình những lời này vẫn không thể nào thuyết phục đồng đội. Nhìn quanh phòng thay quần áo bốn phía, hắn nhìn về phía Dương Dương cùng Ramos, hy vọng bọn họ lúc này đều có thể đứng ra nói chút gì. Ramos một mặt sa sút tinh thần. Đối đầu nửa chàng giai đoạn sau cùng mất bóng có chút huệ hoài. Dù là hắn cũng không có bao nhiêu trách nhiệm. Dương Dương nhìn một chút Casillas, vừa nhìn về phía Benitez cùng Ayesteran. trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy cổ vũ. Lúc này, Real Madrid trong đội thật rất bình thường cần hắn đứng ra nói vài lời để trấn sĩ khí lời nói. Dù là hắn hô vài câu lời nói suông, đều so để đội bóng mang theo cái này loại tâm lý đi đến sân bóng tới càng tốt hơn. Muốn thật dạng này ra sân, nửa chặng sau khẳng định sập bàn. Tại toàn đội tất cả mọi người nhìn chăm chú, Dương Dương chậm rãi đứng lên, ngồi tại bên cạnh hắn Ibrahimovic vốn là trong đội cao nhất. Nhưng tại giờ khắc này, không biết có phải hay không là bởi vì hắn ngồi nguyên nhân, vậy mà cảm thấy Dương Dương dị thường cao lớn. Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, đầu tiên là quét một vòng chu vi đồng đội, lại nhìn Benitez, trong lòng thì là âm thầm làm ra quyết định, bởi vì hắn nhớ tới trước đó không lâu Zidane đã nói với hắn kia lời nói. Muốn làm đội bóng lãnh tụ, vậy hắn nhất định phải xuất ra lãnh tụ hẳn là có quyết đoán. Dũng cảm nói ra ý nghĩ của mình, ta cảm thấy chúng ta cần làm ra cải biến. Dương Dương dùng nhẹ nhàng, nhưng lại khẳng định dị thường ngữ khí nói. Nghe được câu này lúc, không có bất kỳ người nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ muốn hay không cải biến, mà là muốn làm sao cải biến. Chẳng lẽ Dương Dương trong lòng có ý nghĩ? Tất cả mọi người mong đợi nhìn qua Dương Dương, Benitez cùng Ayesteren cũng đối xem một chút, nhào nhào phát giác được đối phương ánh mắt bên trong kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Dương có chủ ý gì tốt? Tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, muốn trở thành huấn luyện viên trưởng bình thường đều có hai loại đường tắt. Một loại chính là học viện phái, trải qua hệ thống lý luận huấn luyện, cũng tích lũy ra đầy đủ phong phú kinh nghiệm. Loại này hình thành công huấn luyện viên trưởng bao quát Mourinho, Benitez, Wenger các loại, đều là thuộc về loại kia chức nghiệp kiếp sống rất bình thường. Nhưng chấp giáo lý lịch cũng rất huy hoàng huấn luyện viên trưởng. Còn có một loại khác chính là đá mà yêu thì dạy. Từ xuất sắc cầu thủ chuyên nghiệp chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng. Nổi danh nhất không ai qua được Ferguson, Guardiola, Mancini, Capello của Ancelotti các loại. Bọn hắn đều có vô cùng phong phú chức nghiệp kinh nghiệm, cùng siêu quần bạt tụy chức nghiệp kiếp sống. Về sau lại trải qua nhất định lý luận huấn luyện về sau, bắt đầu đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng. Đến cùng là học viện phái càng tốt hơn, vẫn là kinh nghiệm phái ưu tú hơn? Đây là một cái từ xưa tới nay tranh luận điểm, hoặc là phải nói là đều có các ưu thế. Học viện phái đi hướng cho rằng dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác đi chỉ huy một chi đội bóng là không đáng tin cậy, nhất định phải có hệ thống lý luận. Cầu thủ ở đây bên trên chỉ cần quán triệt chấp hành huấn luyện viên trưởng kỹ chiến thuật là được. Điển hình nhất không ai qua được Benitez cùng Bielsa. Hai người đều là coi cầu thủ là người máy đến dùng. Kinh nghiệm phái đi hướng đều có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn hiểu được cầu thủ đang suy nghĩ gì, cũng hiểu được như thế nào cùng cầu thủ đi tiến hành câu thông. Thậm chí đại bài như Guardiola, dễ như trở bàn tay liền có thể khống chế lại phòng thay quần áo cự tinh nhóm. Hưng khởi lúc bọn hắn còn có thể tự mình ra sân, tay nắm tay dạy cầu thủ làm sao đá bóng, mà lại đỉnh cấp cầu thủ thường thường đối bóng đá lý giải sẽ càng thêm khắc sâu. Dẫn đến bọn hắn đối đãi bóng đá tranh tài kỹ chiến thuật phương diện, thường thường sẽ có học viện phái không có một chút góc độ, thậm chí là sáng tạo tính chất tư duy, tỉ như Ancelotti đem Pirlo từ đứng sau. Rijkaard cùng Guardiola đã sáng tạo ra Barcelona truyền khống hệ thống vân vân. Đến cùng là học viện phái tốt, vẫn là kinh nghiệm phái tốt. Đây là một cái từ xưa đến nay vấn đề cũ, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Đó chính là đỉnh cấp cầu thủ đối bóng đá lý giải, đối đãi tranh tài tư duy, khẳng định là cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Kia Dương Dương hiện tại có thể hay không cũng có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn. Bao quát Benitez cùng Ayestoran. Trên thế giới này không có hoàn mỹ chiến thuật. Cũng không có khả năng có lao không thể gãy phòng thủ. Dương Dương nói thẳng ra cái nhìn của mình. Cũng đạt được phòng thay quần áo tất cả mọi người gật đầu tán đồng. Chúng ta đem Inter Milan phòng thủ coi như là lấp kín tường. Nó nhìn không thể phá vỡ. Nhưng trên thực tế, bức tường này cũng không phải là không có khe hở. Nó là từ 4 hậu vệ cùng 3 tiền vệ phòng ngự tạo thành. Tại cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa, không thể tránh né sẽ xuất hiện khe hở. Có khe hở liền có lỗ thủng. Đây là rất bình thường thứ căn bản. Dương Dương nói đến rất bình thường ngay thẳng. Tất cả mọi người cũng đều nghe hiểu được. Inter Milan sở dĩ có thể không thể phá vỡ. Cũng là bởi vì bọn hắn phi thường ăn ý. Lực chấp hành mạnh phi thường. Cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa luôn luôn cố gắng tại bổ khuyết lẫn nhau lỗ thủng cùng khe hở. Duy trì chặt chẽ khoảng cách. Để phòng thủ trận thế bảo trì kín đáo. Cái này khiến Real Madrid từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới hữu hiệu đột phá khẩu. Không cách nào trực tiếp đối cầu môn hình thành uy hiếp. Phải nói, Dương Dương nói tới những này đều không phải là cái gì thâm ảo đạo lý. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Thậm chí có người đều cảm thấy hắn đây là tại kể một ít không có ý nghĩa nói nhảm. Muốn mở miệng nói hai câu. Ngay tại lúc này, Dương Dương chân chính tiến vào chính đề. Tất cả chúng ta cũng đều biết. Phe tấn công lôi kéo thế tất dẫn đến phòng thủ phương di động. Mà chỉ cần di động, liền nhất định sẽ bộc lộ ra càng nhiều khe hở cùng sơ hở. Cho nên vừa rồi lão đại mới nói, để chúng ta đánh nhanh cùng chuyển di, thông qua chuyển di tới kéo kéo đối phương, khiến cho phòng thủ cầu thủ di động đến chế tạo sơ hở. Như vậy vấn đề tới, Inter Milan hơn nửa hiệp rõ ràng cũng không sợ hãi chúng ta một bộ này đấu pháp. Vì cái gì? Đám người nghe đến đó cũng không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng Dương Dương muốn nói gì cao thâm đồ vật. Kết quả, cái này rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đối không gian khống chế cùng chiếm trước càng tốt hơn. Ramos trực tiếp mở miệng, trả lời. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Inter Milan đối không gian khống chế cùng chiếm trước làm được phi thường đúng chỗ. Thậm chí có thể nói là giọt nước không lọt. Cái này khiến Real Madrid rất khó tại bọn hắn phòng thủ trước mặt chế tạo ra cơ hội. Dương Dương gật đầu, không sai, nhưng sự tình thường thường đều là mang theo tính hai mặt. Chúng ta có thể nói, hơn nửa hiệp đánh không thủng. Là bởi vì Inter Milan đối không gian khống chế càng tốt hơn. Nhưng cũng có thể nói là chúng ta lôi kéo cùng chuyển di làm được không đủ. Đám người nghe đến đó, lập tức đều có chút mơ hồ. Chỉ có Benitez, Xabi Alonso số ít 2-3 người đều toát ra thần sắc suy tư. Hiển nhiên có chút minh bạch Dương Dương ý tứ. Cầu, vĩnh viễn đều phải so với người nhanh. Chỉ cần chúng ta chuyển di thời điểm rất nhanh, chỉ cần chúng ta chuyển di khoảng cách đủ dài, Inter Milan muốn khống chế lại không gian, nhất định phải đầu nhập càng nhiều, thậm chí khả năng bọn hắn căn bản là không cách nào hoàn toàn bao trùm. Nhân lực là có cực hạn, lại nhận tốc độ cùng thể năng hạn chế, cho nên một chi đội bóng là không thể nào hoàn toàn bao trùm tất cả khu vực. Inter Milan tại sao muốn co đầu rút cổ tại nửa trang, thậm chí là 30 mét khu vực, cũng là bởi vì bọn hắn chỉ có thể cam đoan mình bao trùm như thế lớn. Nhưng trên thực tế, liền xem như tại 30 mét khu vực bên trong, bọn hắn cũng vô pháp cam đoan mình tại bất luận cái gì tình huống dưới đều có thể khống chế lại tất. Cả không gian, Dương Dương cũng là càng nói càng kích động. Đây là hắn lần thứ nhất đem trong đầu của chính mình chỗ phác họa ra bên sân. Tại huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội trước mặt tuần tự trình bày. Hắn nói đến có chút loạn, thậm chí có thể sẽ có không ít người theo không kịp suy nghĩ của hắn. nhưng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn nói ra mình muốn nói. Thậm chí kích động lúc hắn trực tiếp đi tới trên bản đồ chiến thuật, cầm thẳng tắp tiếp ở phía trên hỏa. Phía trước trận tiến công thời điểm dài nhất chuyển di chính là từ cái này một bên chuyển rời đến khác một bên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?